Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 227 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lực lượng cửu phẩm truyền thông của Diệp Phong gắt gao khóa chặt đám bằng, trong mắt mãnh liệt tỏa ra ánh sáng màu vàng, hai cánh hoàng hỏa phía sau cũng trong nháy mắt triển khai chiến phá cửu u, nhìn thấu nhật nguyệt. Dưới hoàng hỏa ly đồng, hết thảy màu đen đều bị nhìn thấu, lộ ra nguyên thân ám bằng đang đánh tới chấp nhoáng. Tên ngươi là ám bằng đúng không? Thừa ảnh trong tay Diệp Phong kéo ra kiếm hoa, phía trên bao phủ khí tức hỏa diễm, bộc phát ra hào quang bắt mắt. Lão tử hôm nay cho ngươi xem phượng hoàng chân chính, hoàng hỏa chạm. Kiếm khí chạm nứt bầu trời, đem sương mù màu đen đều nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Ám bằng đã lấy tay muốn bắt được Diệp Phong, nhìn thấy một màn này nhất thời hú lên quái dị, thân hình mãnh liệt bạo lui. Diệp Phong không có nửa phần do dự, mang theo từng đạo tàn ảnh đuổi theo ám bằng. Hai người chạy ra mấy chục thước trong ngõ nhỏ, sắp thoát khỏi phạm vi sương đen, chỉ thấy trên mặt ám bằng hiện lên một tia hung ác. Phong vĩ tử, đây là người bức ta. Trên người ám bằng kia bỗng nhiên vang lên tiếng xương khớp, sau đó lão nhân tóc dài này thân hình tăng vọt, biến thành một nam nhân đang đuổi tráng niên. Trên mặt hắn có một vết sẹo màu đen, đồng thời trên cánh tay xuất hiện một hình xăm đại bàng màu đen. Quần áo kia theo thân hình hắn tăng vọt trở nên ngắn ngủn, khuôn mặt lãnh đạm, biểu hiện như nước, trong mắt như giếng cổ không một gợn sóng, lặng lặng nhìn Diệp Phong trong sương đen. 70 năm rồi, ngươi là lần đầu tiên để cho ta lộ ra diện mạo thực sự. Ta cũng đã lâu không dùng thân thể này để chiến đấu. Ta cho rằng trong Hoa Hạ, ngoại trừ ba lão yêu quái Huyền Không Quan ra, đã không còn ai có thể để cho ta biểu hiện ra loại trạng thái này nghênh địch lần nữa. Diệp Phong ngẩn người, loại khí tức này. Ngươi là người của Mạc Gia sao? Ta không nghĩ tới còn có thiên sư sẽ nhớ rõ Mạc Gia chúng ta. Ám bằng cười lạnh một tiếng, đem loan đao trong tay vứt bỏ, từ trong ngực mình lấy ra một thanh đoản kiếm màu đen. Mặt trên giống như bức tranh thủy mặc khắc màu mực, lưu chuyển ánh sáng màu đen khiếp người. Tên thật của ngươi hẳn là Mạc Bất Bạch, đúng chứ? Diệp Phong lại mở miệng. Ây... không nghĩ tới tên của ta lại từ trong miệng một thiếu niên 20 tuổi gọi ra. Đúng vậy, ta chính là Mạc Bất Bạch. Mạc Bất Bạch xuất thế từ thế gia võ thuật, trong giang hồ được truyền là có thuật thu cốt thần kỳ, là võ học tuyệt mật của Mạc gia. Đem thuật thu cốt luyện đến cảnh giới tùy tâm sở dụng, đăng phong tạo cực. Trong thiên hạ chỉ có một mình Mạc Bất Bạch. Đặc điểm của thuật thu cốt chính là phần gần chia cốt, xương cốt được xếp lại. Nói cách khác, xương cốt trong da thịt có thể tách ra di động được, làm cho cơ thể con người biến dạng, hoặc kéo thành dài, hoặc là co lại thành một khối. Vận dụng khí công bên trong thu nhỏ khoảng cách giữa các xương cốt. Xương cốt toàn thân có trình tự xếp chồng lên nhau chặt chẽ, thân thể con người tự nhiên sẽ nhỏ, cho nên gọi là phương pháp thu thân lại càng chính xác hơn. Năm 1943, đội kháng Nhật được biết có một kế hoạch chiến đấu tuyệt mật trong tay của tướng quân Tanaka Shintaro của quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, và họ muốn tìm kiếm nội dung đó. Một ngày nọ, trong nơi ở của Tanaka Shintaro đam mê cổ vật, có người đưa tới một cái bình sứ thanh hoa lớn thời nhà Minh cao tới nửa người. Bình cổ này có phần bụng lớn, hoa văn tinh mỹ, thật sự là chân phẩm trong minh sứ. Kỳ quái chính là bình sứ rất có trọng lượng, bên trong gần như chứa đầy hoa khô thơm ngát. Người tặng bình nịnh nọt Tanaka Shintaro nói: Thái quân đã thúc đẩy sự phát triển ở Đông Á và đạt được thành tựu to lớn, lao khổ công cao. Bỉ nhân ra một bình hoa này bày tỏ tâm ý. Cánh hoa khô trong bình là gia vị đặc chế, không thối rữa, không nát, mùi thơm vĩnh cửu, đặt ở trong phòng có thể tĩnh tâm tỉnh ngủ, thông thái thất khiếu. Tanaka Shintaro mừng rỡ quá đỗi, sai người đặt bình hoa trong phòng hắn. Không ngờ ngày hôm sau miệng bình hoa không hiểu sao lại vỡ vụn xuống. Tanaka Shintaro rất đau lòng. Người đưa bình nghe tin tìm tới cửa, nói hắn quen biết một vị cao thủ sửa chữa đồ sứ cổ, chỉ cần đem bình sứ đưa đi, bảo đảm chữa trị không chút tì vết. Tanaka Shintaro liền sai người đem bình sứ qua. Chờ tất cả nhân viên vận chuyển rời khỏi, người đưa bình đặc công chống Nhật Đường Nhất Độ đi ra đóng cửa, vỗ bình sứ nói: "Ra đây đi." Chỉ nghe trong bình sứ nói: "Người cũng tránh đi một chút, thuật thủ cốt này không có gì đẹp mắt." Đường Nhất Độ đành phải đi ra ngoài. Sau một thời gian, nghe trong phòng nói: "Vào đi." Mở cửa đi vào, một người đàn ông đang ngồi trên ghế trong phòng, tay cầm kế hoạch tác chiến liên quan đến tính mạng ngàn vạn người, thần sắc có vẻ mệt mỏi, giống như hao tổn thể lực cực lớn. Hắn chính là Mạc Bất Bạch. Đường Nhất Độ vui mừng hỏi Mạc Bất Bạch là như thế nào lấy được kế hoạch tác chiến. Mạc Bất Bạch hời hợt nói: "Thời dịp người Nhật Bản kia đi ra ngoài, ta từ trong bình đi ra, tìm được chìa khóa lấy tài liệu ra, sau đó theo kế hoạch làm vỡ một khối của bình hoa, tiếp theo chui vào trong bình trốn dưới cánh hoa, chờ người đem bình hoa trở về." Đường Nhất Độ quan tâm hỏi Mạc Bất Bạch: "Người không thoải mái sao?" Mạc Bất Bạch cười cười: "Cũng không có gì, ở bên trong thời gian dài cảm thấy ngột ngạt khó chịu, hiện tại tốt rồi. Người trước tiên đem kế hoạch tác chiến giao cho cấp trên của người, lúc trở về lại làm chút đồ ăn, ta đói quá." Đường Nhất Độ sau khi đi ra ngoài rất nhanh trở về, hơn nữa còn lấy một bàn đồ ăn, còn có hai bình rượu. Hắn rót cho Mạc Bất Bạch một chén lớn, nói: "Người lập kỳ công, đây là rượu mừng công, ta đại biểu đội kháng Nhật kính ngươi một chén." Mạc Bất Bạch lắc đầu nói: "Ta từ trước đến nay không uống rượu." Đường Nhất Độ quá cao hứng, mạnh mẽ khuyên nhủ: "Ngày thường có thể không uống, nhưng hôm nay không thể không uống." Nói xong, đem chén rượu đưa đến bên môi của Mạc Bất Bạch. Mạc Bất Bạch muốn đẩy ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng rực sáng ngời của Đường Nhất Độ, không khỏi tiếp nhận một chén rượu đầy, uống một chút cũng không thừa. Đường Nhất Độ lại rót một chén, Mạc Bất Bạch kiên quyết cự tuyệt: "Uống nữa sẽ không còn mạng, rượu là đại kỵ của chúng ta khi luyện thuật thu cốt." Đường Nhất Độ xong việc, kế hoạch tác chiến kia sau khi bị sao chép lại đưa đến tay Đường Nhất Độ, cấp trên chỉ thị phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đem nó trả lại chỗ cũ, không được đánh cỏ kinh xà khiến cho định nhân thay đổi hành động. Khi Đường Nhất Độ đem quyết định lâm thời này nói cho Mạc Bất Bạch, Mạc Bất Bạch vẫn còn chìm trong rượu, trầm mặc trong chốc lát, miễn cưỡng đáp ứng, ảm đạm lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Đường Nhất Độ: "Cất nó cẩn thận đi, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, người nhất định phải làm theo yêu cầu của ta." Bình hoa sau khi sửa chữa xong đưa cho Tanaka Shintaro. Tanaka Shintaro nhìn rất hài lòng. Kỳ quái là bình hoa chỉ cách một đêm lại vỡ một mảnh. Tanaka Shintaro uể oải lại giao bình hoa cho Đường Nhất Độ chữa trị. Đường Nhất Độ cao hứng vỗ bình hoa nói: "Đại công thần, mời ra đi, ta có thể ở chỗ này xem thuật thua cốt thần kỳ của ngươi không?" Mạc Bất Bạch ở trong bình nói: "Thật sự không có gì đẹp, biến dạng rất xấu xí và khủng khiếp, ta thà để cho ngươi nhìn thấy ta đi tiểu cũng không muốn để cho ngươi nhìn ta thu cốt." Đường Nhất Độ đành phải nói: "Vậy ta đi ra ngoài." Bởi vì nghe ra Mạc Bất Bạch suy yếu, Đường Nhất Độ thật sự lo lắng, đi đến bên cửa liền lặng lẽ đứng lại. Nghe được trong bình có tiếng sột soạt, cũng nhìn thấy cánh hoa trào ra, cơ hồ cho rằng Mạc Bất Bạch nháy mắt liền đi ra, nhưng những cánh hoa kia lại rơi trở lại trong bình. Mạc Bất Bạch giống như đang ở trong bình khổ sở dãy giụa, lại không cách nào tránh ra. Đường Nhất Độ nhìn ra tình huống không ổn, vứt bỏ kiêng kỵ của Mạc Bất Bạch, chạy đến bên cạnh bình lo lắng hỏi: "Người bị sao vậy?" Trong bình truyền ra thanh âm một cách buồn bã: "Ta cảm thấy tình huống không tốt lắm." Đường Nhất Độ sợ hãi vô sách: "Để ta đập vỡ bình này ra." Người đàn ông trong bình đã kiệt sức nói: "Đập vỡ ta cũng không thể khôi phục lại hình dạng ban đầu. Người có muốn nhìn thấy một miếng thịt xấu xí không? Chuyện đó còn khó chịu hơn là muốn ta chết." Đường Nhất Độ ngũ tạng như lửa đốt: "Người muốn ta giúp người như thế nào?" Âm thanh phát ra từ bình nhỏ như tơ nhện: "Đừng lo lắng quá, hãy để ta nghỉ ngơi." Đường Nhất Độ không dám lên tiếng. Qua hồi lâu, trong bình nói: "Bình bột thuốc ta đưa cho ngươi, còn giữ không? Đường Nhất Độ vội vàng lấy lọ nhỏ từ trong ngực ra nói. Có đây. Trong bình lại không nói lời nào nữa. Đường Nhất Độ hoảng sợ hỏi. Nó có thể giúp người ra ngoài không? Sau một thời gian, người bên trong thở dài nói. Nó có thể giúp ta duy trì một hình ảnh hoàn hảo trong lòng ngươi. Ngươi trước tiên thanh trừ cánh hoa, sau đó đem toàn bộ thuốc bột rắc vào. Tiếp theo ngươi đi ra ngoài một canh giờ. Trong thời gian đó, ngàn vạn lần không thể tiến vào. Đường Nhất Độ gạt cánh hoa ra, liền nhìn thấy trong bình có một khối thịt. Không đành lòng nhìn lâu, hoảng hốt rắc phấn thuốc xuống rồi liền đi ra ngoài. Một canh giờ trôi qua, Đường Nhất Độ không thể nhịn được mà tiến vào. Trong phòng không thấy Mặc Bất Bạch, vội vàng nhìn trong bình, chỉ có hơn nửa bình nước mủ. Đường Nhất Độ ngã xuống trên mặt đất như bị sét đánh. Hắn nhớ tới hóa thi phấn trên giang hồ, chẳng lẽ thứ hắn giải vào chính là hóa thi phấn? Hai ngày sau, các hoạt động quy mô lớn của Nhật Bản đã bị tấn công tàn phá bởi các đội chống Nhật. Mấy năm sau, Đường Nhất Độ từ một chỗ lão tiền bối võ lâm kiến thức rộng rãi mà biết được, người luyện thuật thu cốt kiêng kỵ nhất là uống rượu. Sợ rượu làm tê liệt thần kinh, không thể tự do co rút. Cho dù thuật thủ cốt luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cũng sợ sau khi uống rượu 5 lần 7 lượt ra vào trong bình, cuối cùng sẽ không có cách nào phục hồi như cũ mà bị vây khốn trong bình. Cho nên người luyện thuật thủ cốt thường thường mang theo một lọ nhỏ hóa thi phấn. Chờ khi nào thất thủ trở thành một vũng thịt nát vô vọng phục hồi như cũ, cũng chỉ có thể dùng hóa thi phấn để tiêu ẩn bộ dáng. Đường Nhất Độ từ trước đến nay thích uống rượu thả cửa, hiện tại liền suốt đời kiêng rượu, đến chết một chút cũng không dính. Mặc Bất Bạch trước mắt này lại tốt đẹp đứng ở chỗ này, tuy rằng lấy trạng thái lão nhân, nhưng sinh mệnh lực lại hoàn toàn không có gì đáng ngại. Điều này giống như không phù hợp với truyền thuyết mà Diệp Phong nghe được. Hơn nữa đã hơn 80 năm trôi qua, vì sao hắn vẫn là phong thái tráng niên? Diệp Phong thu hồi thừa ảnh kiếm. Tuy rằng ngươi tới ám sát ta, nhưng ta niệm tình ngươi lúc trước có công đuổi giặc, ta không làm khó ngươi. Tự mình rời đi đi, đừng đặt chân đến Hoa Hạ nữa. Mặc Bất Bạch cười lạnh một tiếng. Trong những năm ẩn cư của ta, ta đích xác đã nghe được truyền thuyết về ta. Chẳng qua Đường Nhất Độ kia hình như là ở trong chuyện xưa đã nói tốt về ta, cũng làm đẹp cho hắn. Diệp Phong trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ việc này còn có ẩn tình gì? Thôi, dù sao tiểu bối người đã buộc ta hiện ra chân thân, ta còn không bằng đem sự thật nói cho người biết, cũng có thể làm cho người cùng với ta thống khoái đánh một trận. Kỳ thực ở thời kỳ đó, ta là một gián điệp hai mặt. Cái gì? Diệp Phong trong lòng kinh hãi, nghe Mặc Bất Bạch chậm rãi kể lại. Lúc ta ở trong bình, Tanaka Shintaro cũng đã phát hiện ra ta. Hắn dùng tiếng Trung sứt sẹo để ta đi ra và hứa hẹn sẽ không làm tổn thương ta, cũng không có người thứ ba ở đó. Chờ ta đi ra, nhìn thấy vẻ mặt của Tanaka Shintaro thập phần mệt mỏi. Sau khi nói chuyện, hắn là một sĩ quan tốt nghiệp một trường quân sự nổi tiếng, bị buộc phải tham gia vào cuộc chiến này và trở thành chỉ huy cao nhất của Nhật Bản. Nhưng hắn hiểu rằng đây là một cuộc chiến tranh bất công và nữ thần chiến thắng sẽ không đứng về phía họ. Ngươi là gián điệp đúng không? Có phải tới trộm văn kiện tác chiến cơ mật kia hay không? Khi hắn hỏi ra lời này, thật giống như tài liệu cơ mật kia không liên quan gì đến hắn. Bởi vì các tài liệu bị dò dỉ có thể gây ra hàng ngàn cái chết của quân đội Nhật Bản, không giống như đồng bào của mình. Ta cũng là ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Vào thời điểm đó, ta chỉ nghĩ rằng người Nhật dường như có thể tin tưởng. Tanaka Shintaro cười cười, thế nhưng trực tiếp đem phần văn kiện cơ mật kia giao cho ta mà nói. Cầm về, cho chỉ huy tối cao của ngươi đi. Ta muốn cuộc chiến tranh không chính nghĩa này kết thúc bởi ta. Lúc ấy ta liền sửng sốt, đương nhiên biết đây có thể là kế của hắn. Nếu như cho một phần kế hoạch tác chiến giả, vậy sẽ khiến cho đội ngũ kháng Nhật lâm vào một vòng vây thật lớn. Sau đó ta sẽ trở thành tội nhân của lịch sử. Tanaka Shintaro tự hồ nhìn ra nghi ngờ của ta, lúc ấy liền cười cười. Người tài của Hoa Hạ các người xuất hiện lấp lấp, ta rất thích văn hóa Trung Hoa các người. Nếu như ta đoán không sai, người có kỹ nghệ cao siêu giống như chui vào bình như vậy, cũng nhất định có được năng lực làm cho người ta nói thật chứ. Người có thể thi triển với ta, chứng minh phần kế hoạch tác chiến kia rốt cuộc là thật hay không. Ta gật gật đầu, dùng thuật chân ngôn đặc thù của Mặc gia chúng ta để cho hắn nói ra sự thật. Ngoài dữ liệu của ta, kế hoạch tác chiến đó là sự thật. Chờ hắn tỉnh dậy, ta hỏi hắn tại sao lại làm điều đó. Hắn nói với ta, ta chỉ muốn giữ một mạng sống, ta hy vọng người có thể đưa ta về nhà. Ta hy vọng sẽ thuyết phục được thiên hoàng từ bỏ chiến tranh xâm lược không chính nghĩa này. Ta bị thành ý của hắn làm cho cảm động, nhưng vì bảo vệ thanh danh của hắn trong quân đội Nhật, chính là giấu giếm sự thật với Đường Nhất Độ, nói kế hoạch tác chiến này là do ta trộm. Cuối cùng, ta khẩn nài hắn ta, hy vọng có thể giữ lại một mạng sống của Tanaka. Lúc ấy trên mặt Đường Nhất Độ âm tình bất định, chỉ gật gật đầu đáp ứng với ta. Ta ngây thơ nghĩ rằng đó là có thể. Kết quả không nghĩ tới, Đường Nhất Độ lại coi ta là kẻ phản quốc. Lúc gặp lại, để cho ta uống rượu, thậm chí dùng lý do không uống rượu sẽ không đáp ứng giữ mạng cho Tanaka. Ta đã phải uống một vài ly, nhưng sau khi uống, ta đã hối tiếc. Thuật thu cốt là không thể uống rượu. Bột phấn lúc ấy ta cho hắn, kia thật là phấn hoàn cốt, chính là bột phấn có thể làm cho khe hở trong xương ta mở rộng ra một lần nữa. Ta hy vọng thời điểm ta sai lầm, Đường Nhất Độ có thể cứu ta. Thế nhưng người cũng đã biết hắn làm như thế nào. Hắn đem bột phấn kia đổi thành hóa thi phấn, muốn giết chết ta. Sau đó vẫn là Tanaka cứu ta, đem hóa thi phấn tất cả rửa sạch, đồng thời rắc phấn hoàn cốt lên mới cho ta có thể sống lại. Nhưng vết sẹo trên mặt ta lại là do hóa thi phấn ăn mòn lưu lại, không còn khả năng khôi phục. Sau đó ta dùng một tiểu binh trong trận chiến đó thay thế thi thể của Tanaka. Sau khi hắn trở về Nhật Bản, liền mai danh ẩn tích với ta. Ta và hắn đều biết trận chiến tranh này tuyệt đối không phải là hai người chúng ta có thể chấm dứt. Hơn nữa, ta cũng đã từng làm gián điệp Nhật Bản trong đó, bởi vì ta hận Đường Nhất Độ, muốn tìm hắn báo thù. Chẳng qua cho đến khi chiến tranh chấm dứt, ta cũng vẫn không đụng phải quân đội của hắn, đành phải từ bỏ trở về Nhật Bản, vẫn luôn cùng với Tanaka Shintaro mai danh ẩn tích, chờ hắn qua đời. Mặc Bất Bạch nói, ngoài miệng treo một nụ cười khó hiểu. Cho nên ta là một gián điệp hai mặt. Vào thời điểm đó đã từng làm việc cho chính phủ quốc gia và cũng đã làm việc cho chính phủ Nhật Bản. Ta không biết mình là một người tốt hay một người xấu. Người nói như vậy, hình như ta đã có lý do giết người. Diệp Phong lại tiếp tục đem thừa ảnh kiếm nắm trong tay. Đường Nhất Độ bị lịch sử hạn chế. Sau khi biết người muốn bảo vệ một sĩ quan Nhật Bản cao cấp, đương nhiên sẽ cho rằng người phản quốc thông địch. Chuyện này rất bình thường. Mọi người lập trường bất đồng, dân tộc bất đồng, chiến tranh chính là chiến tranh, làm sao có nhiều chuyện lộn xộn như vậy? Xem ra người cũng là một người rất có lập trường. Mặc Bất Bạch cười nói, thanh kiếm màu đen trong tay cũng lưu chuyển kiếm quang. Mà ta và người bất đồng, ta chỉ tập trung vào đúng sai. Tanaka đã đúng, vậy tại sao không chọn tin tưởng hắn? Đường Nhất Độ sai, vì sao ngươi còn thấu hiểu cho hắn? Diệp Phong không có biện pháp trả lời câu hỏi này. Có lẽ trên thế giới này, căn bản không phải là một câu đúng sai có thể đơn giản bao hàm. Người tốt trong cuộc sống cũng sẽ làm điều gì đó sai trái. Người xấu trong cuộc sống cũng sẽ làm những điều tốt đẹp. Diệp Phong chỉ chú trọng hiện tại. Mặc Bất Bạch muốn giết mình, hơn nữa từng làm gián điệp cho Nhật Bản. Đây chính là lý do hắn phải chết. Người sống hơn 100 năm vẫn là tư thế tráng niên, hơn nữa trên người có hương vị thần lực. Nếu ta đoán không sai, hẳn là đế khốc tìm tới người, đúng chứ? Mặc Bất Bạch có chút sửng sốt. Người làm sao mà đoán được? Bởi vì gần đây ta chỉ chọc đến hắn. Diệp Phong cười cười. Không nghĩ tới, đế khốc nhanh như vậy liền ở trong dương gian tìm người tiêu diệt ta. Lúc ấy ta đang ẩn cư ở Nhật Bản, đế khốc liền tìm tới ta, ban cho ta mảnh vỡ thần lực, đồng thời để cho ta tiến hành tu luyện, vì hắn diệt trừ một ít người cặn bã. Có một ít thiên sư, cũng có đại năng Phật gia, ta chưa bao giờ thất thủ qua, cho nên càng ngày càng được đế khốc tán thưởng. Được rồi, đừng giấu giếm nữa. Diệp Phong nhún nhún vai. Người như ngươi không có khả năng chỉ đơn thuần là vì lợi ích hoặc là mảnh vỡ thần lực nào đó mà bán đứng mình. Nếu ta đoán không sai, ngươi là phụ nữ, phải không? thân thể này căn bản không phải là của ngươi, mà là của Tanaka Shintaro, đúng không? Mặc Bất Bạch hoàn toàn ngây dại, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Tại sao? Trước tiên nói về truyền thuyết kia. Diệp Phong nhún nhún vai. Phiên bản truyền thuyết mà ta nghe được hẳn là đã trải qua ngươi sửa đổi đi. Bởi vì ta nghe nói Mặc gia ở Thương Châu cho tới bây giờ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, bởi vì xương cốt nữ nhân càng mềm càng dễ dàng tu luyện thuần thu cốt. Mà phản ứng của Đường Nhất Độ trong truyền thuyết, lời ngươi nói còn có miêu tả của bình hoa kia, cuối cùng bột phấn rắc xuống, ngươi nói là muốn cho hắn nhìn thấy một loại hình tượng hoàn mỹ, đều mơ hồ mang theo một tia hương vị của ngươi là nữ nhân. Bởi vì giữa hai nam nhân, nhất là trong cấp bậc cao thấp, sẽ không nhu tình như nước như trong truyền thuyết. Lúc ngươi sửa đổi, chỉ chú ý xóa sạch giới tính của ngươi, nhưng không sửa đổi mô tả của Đường Nhất Độ đối với ngươi. Hơn nữa loại sửa đổi này cũng không quá thực tế, vậy cũng giống với truyền thuyết đã bị Đường Nhất Độ thay đổi. Ta nghĩ lúc ấy Đường Nhất Độ hẳn là cũng thích ngươi đi, chẳng qua là cảm thấy người thông địch phản quốc, bất đắc dĩ giết chết ngươi, lại là cấm rượu cả đời. Và sau khi ngươi và Tanaka đến Nhật Bản, có lẽ ngươi đã kết hôn. Nhưng ngươi là người tu đạo, tuổi thọ so với người bình thường thì dài hơn nhiều. Ta suy đoán hẳn là lúc đó đế khốc tìm tới ngươi, dùng mảnh vụn thần lực đem ngươi cùng với Tanaka Shintaro dung hợp cộng sinh, khiến cho ngươi vì hắn bán mạng. Hơn nữa ngươi vừa rồi nói dối, vết sẹo màu đen trên mặt không phải là do hóa thi phấn làm ra. Loại hóa thi phấn này là toàn bộ hòa tan, làm sao có thể lưu lại vết sẹo trên mặt? Vết sẹo này hẳn là do Tanaka Shintaro lưu lại từ thời chiến, đúng không? Ta vốn tưởng rằng người ít nhất vì thắng lợi chống Nhật mà làm ra một phần lực lượng, ta có thể không truy cứu người. Thế nhưng hiện tại ta phát hiện người không chỉ là một gián điệp hai mặt, mà còn là một kẻ vi phạm thiên đạo. Người để cho thân thể người chết vẫn tồn tại, lại thay đổi xương cốt của người, dựa vào mảnh vụn thần lực sống sót ở dương gian, ở một tia ảo tưởng các người cùng tồn tại. Người nghĩ ta có thể dung thứ cho người không? Mặc Bất Bạch cười lạnh một tiếng. Đế không là đại thần cửu trọng thiên mà còn có thể dung thứ cho ta? Một thiên sư nhân gian bất quá mới 20 tuổi như ngươi lại dám luôn miệng nói thiên đạo sao? Thiên đạo và thiên thần cửu trọng không hề có quan hệ. Thiên đạo mà ta tin vào ở trong lòng ta, cửu trọng thiên hắn là cái dám gì? Diệp Phong giống lên chấn thiên, tự hồ cố ý để cho đế không nghe được. Chờ ngươi chết, đi xuống âm ti gọi thiên đạo của ngươi đi. Mặc Bất Bạch thân hình chợt lóe, bỗng nhiên xương cốt răng răng rung động, tiếp tục huyễn hóa thành một con chim đại bàng, phóng lên trời, vọt về phía của Diệp Phong. Trung quanh màu đen càng nhiều, đồng thời tám thân ảnh chim đại bàng sinh ra từ bốn phía của Diệp Phong, mạnh mẽ vọt tới Diệp Phong. Đây chính là tuyệt kỹ áp đáy hòm của Mặc Bất Bạch. Hắn có lòng tin cho dù là thiên sư tông môn bình thường đối mặt cũng chỉ có thể là kết cục tử vong. Hơn nữa còn có mảnh vỡ thần lực gia trì, làm cho chiêu thức này lại mang theo không ít thần uy. Trong thiên hạ, nếu không phải là thiên sư lâu năm, tất phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua rất đáng tiếc chính là hắn đụng phải Diệp Phong trên người có vô số bí thuật. Tới hay lắm! Diệp Phong quát to một tiếng, thừa ảnh trong tay trong nháy mắt ném lên bầu trời. Kiếm trận tiên thiên bát quái, người có thần lực, ta có thần chiêu. Sau khi Diệp Phong đạt được cửu phẩm truyền thông, phóng thích kiếm trận tiên thiên bát quái càng thêm thuận tay, đồng thời uy lực cũng đến 5/10. 5 phần công lực để giết chết Mặc Bất Bạch này là đủ rồi. 8 thanh thừa ảnh kiếm trong nháy mắt sinh ra, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại gì. Hư ảnh của đại bàng đã bị Diệp Phong một đao xẹt qua. Nhận lấy cái chết đi! Diệp Phong nhảy lên không trung, xuất hiện ở phía sau Mặc Bất Bạch, bắn lấy thừa ảnh kiếm bị Diệp Phong ném lên bầu trời. Mà ám bằng Mặc Bất Bạch trốn trong sương mù, nhưng từ giữa mắt bị mạnh mẽ chém thành hai nửa. Kiếm quang xẹt qua thân thể hắn, kéo dài đến hơn 10 thước, trên mặt đất đều bị chém ra thành một vết nứt thật sâu. Ẩn sĩ không xuất thế, lá bài tẩy của đế khốc Mặc Bất Bạch thế nhưng đã bị một kiếm này của Diệp Phong chém giết. Làm sao có thể? Trong mắt Mặc Bất Bạch còn lưu lại vẻ không dám tin. Đáng tiếc hắn không có cơ hội đi sám hối. Thân thể của Mạc Bất Bạch chậm rãi nứt ra hai bên, lạch cạch một tiếng, chia làm hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ ngõ nhỏ. Hai linh hồn được thả ra. Diệp Phong trực tiếp lấy ra lệnh bài âm tướng nhất phẩm, đem bọn họ thu vào. Chờ đợi yêu vật này là địa ngục Bắc Âm Thành của Ngũ Sư huynh mình. Diệp Phong đem Thừa Ảnh kiếm thu vào trong hộp kiếm. Sau khi làm xong hết thảy, hắn cười lạnh nhìn trời, dựng thẳng ngón giữa của mình. Để không đều thu hết tất cả vào trong mắt, nổi giận đem chén lưu ly bên cạnh ném đến nát bấy. Trong dương gian, chỉ sợ không ai dám làm khó hắn nữa. Nam nhân mặc khải giáp bên cạnh nhẹ giọng nói. Ta biết. Đế không lạnh lùng trả lời. Tâm tình của hắn hiện tại thập phần không tốt. Giơ ngón giữa lên trời. Thật đúng là lá gan lớn. Bằng không. Nam nhân mặc khải giáp kia chắp tay nói. Thuộc hạ đi gặp thiên sư nhân gian này. Đế không nhìn hắn một cái. Động tác không cần quá lớn, tạo cho hắn chút phiền toái là được rồi. Nếu không bị các thế lực khác hoặc là Hạo Thiên theo dõi, vậy toàn bộ đều thua. Lĩnh mệnh. Nam nhân mặc khải giáp kia dần dần biến mất. Khóe miệng của Đế Không rốt cuộc cũng lộ ra một tia tươi cười. Phong Vi tử, ta xem ngươi lần này nên ứng đối như thế nào. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ thế giới ngầm truyền khắp tin tức Phong Vi tử một đêm chém giết tất cả sát thủ mai phục ở Bắc Kinh. Còn có lời đồn hắn đánh chết tuyệt thế cao thủ đã ẩn thế Mạc Bất Bạch. Tất cả các tổ chức mở ước 1 tấn vàng đã bắt đầu suy nghĩ, càng nhiều người đã chọn từ bỏ. Thời điểm để cho tất cả mọi người buông bỏ là 1 tháng đổi mới thiên bảng của Bách Hiểu Sinh. Diệp Phong thứ 8, Gia Cát Minh thứ 10, Trương Linh Tu thứ 11. Hiện tại thân phận thứ 8 thiên bảng này đã làm cho 99% mọi người trong thiên hạ đều không thể có dũng khí đánh chết Diệp Phong. Mà Đông Cung Hòa Hiên nguyên bản ở vị trí thứ 8 đã biến thành vị trí thứ 9. Đông Cung Hòa Hiên này người đã nghe nói qua chưa? Diệp Phong ngồi trong khách sạn, cầm danh sách thiên bảng hỏi Gia Cát Minh. Người từ khi nào bắt đầu chú ý đến những thứ hư vô mờ mịt này? Gia Cát Minh vẫn híp mắt cười như trước. Ta phát hiện thứ này hù dọa người khác vẫn rất dễ dùng. Ít nhất thứ 8 thiên bảng làm cho rất nhiều thế lực ở thế tục cũng không dám dễ dàng đối nghịch với ta. Diệp Phong nhún nhún vai. Chẳng qua ta hiện tại lo lắng người ở vị trí thứ 8 thiên bảng này có thể bởi vì ta đoạt vị trí của hắn tới tìm ta báo thù hay không. Đông Cung Hòa Hiên. Gia Cát Minh có chút trầm ngâm. Họ Đông Cung này tương đối đặc thù, cho dù trong người bình thường cũng không có mấy người. Ở trong âm hành mà nói, có lẽ là người của gia tộc Đông Cung. Gia tộc Đông Cung? Đó là gia tộc nào? Gia tộc Tu Chân, có thể so với tông môn. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Thứ bọn họ tu luyện chính là kiếm thuật. Tuyệt kỹ trong môn hẳn là hóa khí thành kiếm, cùng với ngự kiếm quyết của người rất giống nhau. Chẳng qua là đem loại hóa khí thành kiếm tu luyện tới đỉnh phong mà thôi. Đông Cung Hòa Hiên này có lẽ là gia chủ hoặc là kiệt xuất trong gia tộc bọn họ. Diệp Phong gật gật đầu. Quên đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Có lẽ bọn họ không có lòng ghen tị lớn như vậy đâu. Đúng lúc này, điện thoại di động của Gia Cát Minh bỗng nhiên vang lên. Cầm lên nhìn là ông chủ Thẩm kia. Ta tìm thấy một quả dưa hấu làm bằng vật liệu đá ngũ sắc. Chẳng qua người bán có chút không dễ nói chuyện, các ngài thu lại không? Đương nhiên. Gia Cát Minh nghe hắn nói xong địa chỉ, liền cúp điện thoại nhìn về phía Diệp Phong. Được rồi, một bước vào vị trí. Ông chủ Thẩm kia thế nhưng tìm được một quả dưa hấu điều khắc từ đá ngũ sắc. Vật liệu đá ngũ sắc kia nhất định đủ rồi. Chúng ta đi qua xem có phải là thật hay không. Được rồi. Diệp Phong từ trên sofa bật dậy, cùng theo Gia Cát Minh đi ra ngoài. Chỗ cần đến đã ra khỏi kinh thành, đến trong một tiểu khu cũ nát ở Yên Giao, mà ông chủ Thẩm đã ở cửa chờ đợi hai người bọn họ. Chủ nhân của dưa hấu đá ngũ sắc kia hình như có chút vấn đề. Ông chủ Thẩm chỉ vào đầu mình nói. Hắn luôn nói dưa hấu đá ngũ sắc kia là đầu thần gì đó, cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Ta ra giá đến 30 triệu hắn ta vẫn không bán, bảo ta đi tìm người khác. Người này là một người anh em họ xa xôi của ta. Ngày hôm đó ta từ Phan Gia Viên đi ra, sau đó đã đến đây. Bởi vì lúc ấy chúng ta đều là một tổ tông, Trong nhà có rất nhiều vật liệu cũ làm thành, sau đó chia nhà, các nhà đều cầm một ít. Những nhà khác ta cũng đi, bọn họ đều nói chuyển nhà bị mất. Cuối cùng tìm được người anh em họ xa xôi này, hắn còn không muốn bán. Ta cũng không còn cách nào, đành phải gọi các người lại đây. Diệp Phong gật gật đầu. Họ của hắn là gì? Giống như ta, họ Thẩm, ta đều gọi hắn là Thẩm Lão Nhị. Ông chủ Thẩm nói xong, dẫn theo đám người Diệp Phong đi về phía khu dân cư cũ kỹ kia. Cả người trước tiên xem hàng có thần hay không, sau đó lại nói chuyện mua bán như thế nào. Ta cảm giác chỉ cần giá cả đủ cao, Thẩm Lão Nhị này nghèo đến mức này, khẳng định sẽ không cự tuyệt. Ba người đi tới trước mặt một cửa phòng trộm cũ nát. Sau đó ông chủ Thẩm gõ cửa. Một nam nhân ngoài 30 tuổi thò đầu ra. Hắn có mái tóc ngắn sắc nhọn như nhím, có vẻ rất có sinh lực. Hai má hơi lõm vào giống như mặt gương bị đao phủ chém qua, hiện ra vẻ hồng nhuận khỏe mạnh. Mũi hơi tẹt xuống nhưng rất thẳng. Duy nhất không giống những người khác là đôi mắt dưới trán đầy đặn kia. Ánh mắt kia Diệp Phong chưa từng thấy qua, giống như tranh vẽ, hẹp mà dài, phảng phất so với ánh mắt người bình thường kéo dài thêm một bộ phận về phía huyệt thái dương, làm cho người ta nhìn không rõ nhãn cầu của hắn, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đang nhanh chóng chuyển động trong mắt, bộ dáng có chút bất an. Diệp Phong nhíu nhíu mày, tướng mạo cùng ánh mắt này... Sao ngươi lại tới đây? Ta đã nói ta không bán. Thẩm Lão Nhị kia nói xong, có vẻ có chút phẫn nộ. Này, Thẩm Lão Nhị, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hai vị khách hàng này của ta đều là cái này. Ông chủ Thẩm giơ tay cái của mình lên. Người ta cho ngươi mặt mũi lại đây dùng tiền mua. Nếu ngươi không cho mặt mũi, dưa hấu nhà ngươi lúc nào thất lạc cũng không biết. Ý ngươi là sao? Ngươi muốn ăn cắp nó sao? Tiền ta sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức hay không? Lúc Thẩm Lão Nhị lấy ra điện thoại di động, đang chuẩn bị bấm số 110, lại bị Diệp Phong ngăn lại. Hắn mỉm cười nói. Hôm nay chúng ta không đến xem dưa hấu, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi, tại sao nói rằng dưa hấu đó là đầu người? Nói không rõ ràng được với đám tục nhân các ngươi. Thẩm Lão Nhị nói xong, liền muốn đóng cửa, lại bị Diệp Phong ngăn cản. Ánh mắt người thon dài, kéo dài đến huyệt thái dương. Từ mặt mà nói, người như ngươi chính là người có thiên phú. Nếu ta đoán không sai, đôi mắt của ngươi sẽ có thể nhìn thấy những gì người khác không thể nhìn thấy. Thẩm Lão Nhị kia có chút sửng sốt. Ngươi hiểu ta sao? Có hiểu hay không, ngươi cho ta đi vào liền biết. Ta biết ngươi là người có thiên phú như vậy, khó tránh khỏi sẽ nói ra một ít vọng ngôn, nhưng ta nghĩ rằng ta sẽ hiểu. Diệp Phong nói xong, Thẩm Lão Nhị này lại híp đôi mắt vốn đã dài nhỏ nhìn Diệp Phong, sau đó ánh mắt bắn ra một trận tinh quang, mở cửa nói. Mau vào đi. Thái độ của Thẩm Lão Nhị bỗng nhiên thay đổi, cũng khiến cho Diệp Phong sợ không được manh mối. Bất quá đây cũng chỉ là một người bình thường, Diệp Phong cũng không sợ đối với mình sinh ra phiền toái gì, liền sải bước đi vào. Bên trong còn có một nữ nhân bằng tuổi hắn, tóc dài ngang vai rối bời xóa sau đầu, trán rộng lớn cao ngất có một chút nếp nhăn mờ nhạt. Hai bên má nàng rất rộng, hầu như không nhìn thấy xương gò má. Ánh mắt tràn ngập vẻ phúc hậu và đặc biệt ôn nhu, có một chút hương vị Bồ Tát. Nàng chỉ tùy ý mặc một bộ đồ ngủ có đường viền hoa màu tím, đi dép lê. Từ tướng mạo mà nói, nữ nhân này cũng là một người có mệnh tốt. Một người có thiên phú, một người có mệnh tốt, đem cuộc sống thành như vậy, cũng làm cho Diệp Phong dâng lên lòng hiếu kỳ vô hạn. Ngôi nhà rất nhỏ, không đủ ánh sáng, nhưng nó rất sạch sẽ và không có mùi hôi. Phòng khách không lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy người. Diệp Phong nhìn vách tường, phát hiện phía trên có rất nhiều giấy khen, còn có thư pháp cùng với quốc họa. Những bức tranh này rõ ràng xuất phát từ bàn tay của đứa trẻ, nhưng đã có vẻ hơi cũ. Giấy khen cũng đơn giản là học sinh giỏi ba tốt, hoặc là nhà phát minh nhỏ. Xem ra mặc dù hai người này sống không được tốt lắm, nhưng lại có một đứa con đặc biệt ưu tú. Có lẽ là cuộc sống tốt của cha mẹ di truyền thế hệ tiếp theo. Điều này cũng rất phổ biến trong tướng mạo học. Làm cho người chê cười, nam nhân của ta rất yếu ớt, thân thể lại không tốt, nơi này lại có vấn đề. Người phụ nữ trung niên dùng ngón tay gõ lên trán của mình, có vẻ rất bất đắc dĩ. Diệp Phong rất muốn cười, bởi vì tư thế của nàng giống hệt với tư thế của ông chủ Thẩm lúc trước. Nếu như các ngươi thật sự muốn mua quả dưa hấu bằng đá kia, ta làm chủ, 30 triệu chúng ta nhất định bán. Người phụ nữ trung niên nói. Cô dám? Nhà này là do ta quyết định hay cô quyết định? Thẩm lão nhị kia trừng mắt, nhưng bởi vì mắt vốn không lớn, chừng như vậy cũng không có bao nhiêu hung quang lộ ra. Thế nhưng nữ nhân kia cũng là trực tiếp không nói lời nào, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Vật liệu đá ngũ sắc này tuy chân quý, nhưng bởi vì bản thân tảng đá không có tác dụng gì đặc thù, giá trị thị trường nhiều lắm chỉ 5 triệu, bây giờ đã đến 30 triệu, tăng gấp 6 lần rồi, hãy suy nghĩ kỹ đi. Ông chủ Thẩm cũng là tận tình khuyên bảo nói. 60 triệu cũng được. Gia Cát Minh vẫn híp mắt nói như trước. Đối với kỳ môn độn giáp mà nói, tiền chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Lúc hai người nói chuyện như vậy, Diệp Phong quay đầu lại thấy cửa phòng ngủ thứ hai mở ra. Nhà này là hai phòng ngủ một phòng khách. Cửa bên trái phòng khách kèm theo tiếng khàn khàn kéo kẹt chậm rãi mở ra. Diệp Phong nghĩ có lẽ là con trai của bọn họ. Nhưng đi ra không phải là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu như Diệp Phong tưởng tượng, mà là từ khe cửa vươn ra một cánh tay mảnh khảnh gầy yếu, vẫy vẫy tay với người phụ nữ kia. Người phụ nữ giống như bị điện giật, mới vừa ngồi xuống ghế sofa liền đứng lên, chạy vào phòng bếp, bưng một ít đồ uống giải khát đi vào, sau đó lại đi ra, trên mặt có chút co giật. Đứa nhỏ đang rất cố gắng, đúng không? Người đúng là đã giáo dục được một đứa trẻ tốt. Diệp Phong cắt ngang chuyện ra giá và cử tuyệt của ba người, chỉ vào cửa. Trên mặt người đàn ông kia trong nháy mắt lộ ra vẻ tự hào. Đương nhiên, ta chính là người có thiên phú mà ngươi nói. Ngươi có biết tài năng của ta là gì không? Ta có thể thấy bộ não con người. Nhìn thấy bộ não con người? Diệp Phong lẩm bẩm một câu, tự hồ nghĩ tới cái gì đó, kinh ngạc nói. Con mắt này của ngươi, chẳng lẽ là khuy não chi đồng sao? Ta không biết ngươi nói khuy não chi đồng cái gì, nhưng ta thật sự có thể nhìn thấy bộ não của con người. Dưa hấu đang ngũ sắc kia chính là một đầu óc thông minh tuyệt đỉnh thiên hạ. Thẩm lão nhị hưng phấn nói. Gia Cát Minh cũng nhíu nhíu mày. Cái gì gọi là khuy não chi đồng? Ta cảm thấy vấn đề này vẫn là để cho hắn trả lời là được rồi. Diệp Phong nói xong nhìn về phía Thẩm lão nhị. Ngươi nói là có thể nhìn trộm ý nghĩ của người khác hay là nhìn trộm được bộ não người khác? Diệp Phong cố ý hỏi như vậy. Thẩm lão nhị này rất có ham muốn biểu đạt, hẳn là bình thường đều bị coi là người bệnh thần kinh, cho nên lúc này nếu Diệp Phong hỏi như vậy, khẳng định có thể nhận được một đáp án chi tiết. Dù sao loại vật khuy não chi đồng này Diệp Phong cũng chỉ là nhìn thấy từ trong sách, còn cụ thể thế nào hắn cũng không biết quá rõ ràng. Không, không phải ý nghĩ mà là đầu óc. Quả nhiên, Thẩm lão nhị lập tức giải thích, hơn nữa còn cố ý dùng ngón trỏ chỉ một chút vào vỏ não của mình. Vậy làm như thế nào chứ? Diệp Phong có chút buồn cười, tiếp tục dụ dỗ Thẩm lão nhị nói tiếp. Thế giới này chưa từng có đầu óc của hai người giống nhau, cũng giống như ngựa vậy. Thẩm lão nhị đắc ý khẽ ngẩng đầu. Diệp Phong biết tư duy của gia hỏa này đã đi theo mình. Có phải mã não không? Ta từng nghe những truyền thuyết như vậy. Truyền thuyết kể rằng mã não thực sự là một hòn đá kỳ lạ. Ngựa chết thì giữ đầu của nó lại để xem. Đó là những tảng đá được hình thành sau khi ngựa chết. Màu sắc mã não khác nhau đại diện cho khả năng của con ngựa khi còn sống. Màu sắc như máu thì ngày đi ngàn dặm, có thể phóng trên không. Não có màu xanh, có thể ngửi thấy mùi cách đó mấy trăm dặm. Não có màu đen, lông bờm không bị ướt trong nước, một ngày đi 500 dặm. Não có màu trắng, mạnh hơn cả nỏ tiễn. Người đúng là hiểu nó. Trong đôi mắt hẹp dài của Thẩm lão nhị bắn ra thần thái. Trong thực tế, ngay từ đầu ta đã phải mất một thời gian dài mới thích nghi được với đôi mắt của ta. Ta đích xác có thể từ ngoại hình con người mà nhìn thấy bộ não con người. Giống như ngựa, đại đa số người ngu ngốc vô năng, đầu óc đều là màu trắng hoặc xám. Chỉ có thiên tài chân chính là có màu sắc khác. Hơn nữa màu sắc não bộ sẽ biến hóa. Nếu như không được dẫn dắt, cho dù là thiên tài cũng sẽ trở nên tầm thường, màu não cũng sẽ nhạt đi. Vì vậy, con trai ta chính là niềm tự hào của ta. Một câu nói này phảng phất như đã bật một cái công tắc nào đó trên người của người phụ nữ ôn nhu kia, giống như một con sư tử cái giận dữ nhào về phía hắn. Khí lực của nữ nhân này so với chồng nàng lớn hơn nhiều. Hơn nữa bất ngờ không kịp đề phòng, nam nhân kia bị nữ nhân đè dưới thân. Nữ nhân vươn tay như một cái quạt thật dày, hung hăng tát nam nhân kia. Ngươi còn không biết xấu hổ nói như thế trước mặt người ngoài, còn cũng là do ngươi hủy hoại. Người phụ nữ vừa khóc vừa cắn răng tát vào mặt chồng mình, cuối cùng không thể đánh được mới nức nở đứng lên ngồi xuống bên cạnh. Người đàn ông trên sofa chậm rãi đứng lên, xoa xoa hai má xương cao của mình, gương mặt kia giống như đang treo hai miếng thịt đã nấu chín. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong nhìn về phía người phụ nữ kia. Ta vốn có một đứa con trai rất khỏe mạnh đáng yêu, nhưng không biết hắn trúng tà gì, thế nhưng nói mình có thể nhìn thấy đầu óc người ta. Người phụ nữ tức giận nói. Diệp Phong hứng thú nhìn nàng. Thời điểm đứa nhỏ 3 tuổi, mỗi ngày hắn ta đều ôm đầu con trai nhìn, nhìn tới làm cho ta đều sợ hãi. Ánh mắt của hắn giống như nhìn đồ vật, chứ không phải là nhìn một đứa nhỏ. Rốt cục có một ngày, hắn bỗng nhiên ôm con trai lên, giống như phát điên ném xuống. Đứa nhỏ sợ tới mức khóc lớn. Ta trách hắn vì sao, hắn lại nói cho ta biết con của chúng ta là thiên tài. Giọng nói của người phụ nữ này đột nhiên run rẩy. Ta tin lời của hắn nói, vì thế mà đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Hắn bảo ta ra ngoài làm việc, nói mình có một bộ biện pháp huấn luyện con trai thành tài. Chúng ta vốn đều là công nhân của nhà máy dược phẩm nơi này, gia cảnh cũng không tốt lắm. Chúng ta nghĩ cả đời cũng cứ như vậy, ăn rồi chờ chết, hết đẩy trông cậy vào đứa nhỏ này. Cho nên ta liền tràn đầy hy vọng để cho hắn mang theo đứa nhỏ, chính mình thì đi kiêm thêm hai công việc. Nữ nhân vẫn trầm thấp nói như trước, trong lời nói xen lẫn tiếng khóc khàn khàn. Lúc này nam nhân một bên vẫn không nói lời nào, bỗng nhiên tinh thần nổi lên. Người biết không, ta cũng không biết khi nào ánh mắt của ta sinh ra biến hóa, có lẽ là bởi vì gặp phải quý nhân Đông Cung gia. Ta có thể nhìn thấy bộ não của họ thông qua đôi mắt của con người, xem phần nào của họ đang hoạt động và màu sắc của bộ não họ giống như các nhà quan sát ngựa trước đây vậy. Ta đã từ bỏ công việc của ta và làm thí nghiệm xung quanh. Loại thử nghiệm này là quá dễ dàng. Loại nào là nhiều nhất trên đường? Tất nhiên là người đông nhất. Ta nhìn vào bộ não của họ ở khắp nơi. Ngươi hiểu được không? Ngươi tưởng tượng nếu trong mắt ngươi, thứ ngươi nhìn thấy không phải là một khuôn mặt mà là một bộ não sống động, ngươi sẽ có cảm xúc gì? Hắn vừa nói vừa nhích về hướng của Diệp Phong. Khuôn mặt của hắn có một chút dữ tợn. Đương nhiên Diệp Phong không hề sợ chút nào. Hơn nữa hắn từ đó nghe được một cái tên mấu chốt, Đông Cung gia. Đương nhiên chỉ như vậy không đủ, ta còn tự học y học về não bộ, xem rất nhiều mẫu vật, làm càng ngày càng hoàn thiện kỹ thuật của mình. Ta bắt đầu mạnh dạn nói chuyện với người khác. Hơn nữa ta phát hiện đích xác mình có thể nhìn thấu suy nghĩ, ý tưởng, tâm tình, bao gồm cả vừa rồi. Ta biết ngươi là cố ý kích thích ta mới hỏi ra những vấn đề kia, mà nguyên nhân vừa rồi ta cho ngươi vào cửa cũng là thấy được đầu óc ngươi không thông. Đồng thời đôi mắt của ta cũng bắt đầu thay đổi. Khi nhìn vào nhiều não bộ, ta đột nhiên nghĩ, tại sao ta không nhìn vào bộ não của ta? Đôi môi của hắn nổi lên một lớp bọt trắng, giống như những con cá chưa chết từ hồ nhổ bọt trắng. Đôi mắt của hắn hoàn toàn mở ra, đầy tơ máu. Nhưng ta không tìm thấy bất kỳ sự khác biệt với đôi mắt của ta. Rất khác thường, ta nhìn vào gương nhưng không thể nhìn thấy. Có lẽ gương không thể phản xạ những thứ đó, nhưng ta không cam lòng, chỉ có thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Điều này đã không thể thỏa mãn sự tò mò của ta. Vì vậy ta nghĩ về làm như thế nào để phân biệt giữa não bộ của thiên tài và não bộ của người bình thường. Nhãn cầu của ta bắt đầu đau đớn kịch liệt, có lẽ là dùng mắt quá độ. Vậy rất khó, bất quá ta không chịu từ bỏ. Có một lần ta ngã, não phải đập vào dưa hấu đá ngũ sắc kia, có nặng nề một chút. Ta lúc này ngất đi, lúc tỉnh lại ánh mắt không nhìn thấy đồ đạc. Ta cho rằng mình bị mù, nhưng mấy ngày sau lại tốt lên. Khi ta nhìn thấy vợ ta, ta theo bản năng chuyển động ánh mắt, kết quả là ta phát hiện ra cô ấy rất sợ hãi. Mắt hắn cách Diệp Phong càng ngày càng gần, gắt gao bắt lấy tay áo của Diệp Phong. Diệp Phong vẫn tươi cười như trước, nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô đã thấy gì? Người phụ nữ kia lúc này đã không dám nói chuyện, bởi vì nàng tựa hồ rất sợ hãi, sợ hãi đến mức không dám nói chuyện. Đèn chùm trong phòng khách bắt đầu lắc lư do gió ngoài cửa sổ, sau đó từ từ dừng lại trong mắt hắn. Hiện tại để ta xem bộ não của ngươi đi. Một đôi bàn tay nhỏ bé gầy yếu non nớt từ sau đầu của Diệp Phong vờn quanh. Hắn thấy ngón tay kia dần dần vươn tới khóe mắt của mình, tựa hồ muốn mở mắt của hắn ra. Ở trong mắt của ông chủ Thẩm, ánh mắt của Thẩm lão nhị kia bỗng nhiên mở to, nhãn cầu giống như là một con sâu mạnh mẽ tránh thoát khỏi trói buộc bởi mí mắt của Thẩm lão nhị. Trên khuôn mặt, nhãn cầu chiếm 1/3. Khuôn mặt khủng bố khiến hắn sợ hãi mà ngã xuống đất. Gia Cát Minh cũng không nhúc nhích, bởi vì hắn biết nếu Diệp Phong muốn phản kháng, Thẩm lão nhị này ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Xem ra hắn cũng là muốn biết chỗ thần kỳ của khuy não chi đầu này. Diệp Phong trên sofa nhìn ánh mắt của Thẩm lão nhị dần dần tới gần, vẫn mang theo ý cười. Nhãn cầu của Thẩm lão nhị bắt đầu chậm rãi lăng lư trái phải, tiết tấu càng ngày càng nhanh. Bỗng nhiên toàn bộ nhãn cầu lật qua, nhìn thấy một đôi mắt đỏ không có đồng tử, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Quả nhiên ta ở ngoài cửa không nhìn lầm, đầu óc của ngươi là màu đỏ tươi sáng, hơn nữa màu đỏ còn chiếm rất nhiều, là đầu óc thông minh tuyệt đỉnh. Không chỉ như vậy, EQ của ngươi cũng không thấp, so với người đàn ông cầm la bàn bát quái bên cạnh ngươi, mặc dù năng lực tính toán không đủ, nhưng các phương diện khác đều tốt hơn một bậc. Bất quá ta tin tưởng đầu óc của con trai ta trong tương lai nhất định mạnh hơn hai người các ngươi. Thẩm lão nhị lại tự hào duỗi thắt lưng một chút, thoải mái tựa nghiêng vào sofa. Người phụ nữ thở dài không nói lời nào, mặc cho chồng thao thao bất tuyệt nói tiếp. Gia Cát Minh cũng cảm thấy có chút ý tứ, giống như Diệp Phong tiếp tục nghe. Bản thân ta phát hiện đại não con trai không tầm thường, liền quyết định dạy dỗ nó thật tốt. Bất cứ thứ gì, mặc dù tư chất có tốt đến đâu, không trải qua huấn luyện cũng sẽ thoái hóa dần. Ta đã cố gắng hết sức để hướng dẫn, nhưng mẹ của đứa trẻ vẫn luôn cho rằng ta giết con trai mình, như thể nó không phải là con trai của ta. Lúc Thẩm lão nhị nói chuyện rất bất mãn, nhưng vẫn luôn dùng khóe mắt quét qua vợ mình bên cạnh. Ta dạy nó học âm nhạc, thư pháp, quốc họa, ngoại ngữ, tóm lại cái gì cũng phải học. Người biết không, ta đã gặp qua nhiều người có đầu óc như vậy, nhưng không ai có thể so sánh được với con trai của ta. Thẩm lão nhị vươn tay phải của mình ra, giơ ngón cái lên lăng lư trước mặt Diệp Phong. Nó là một thiên tài, tất cả những điều này là dưa hấu đáng ngũ sắc cho ta, làm sao ta có thể bán nó với giá vài chục triệu. Thẩm lão nhị lại bổ sung thêm một câu, nhưng lời còn chưa dứt, nữ nhân bên cạnh rốt cuộc kiềm chế không được, vừa định trở tay liền đánh vào gáy hắn. Hắn lập tức lảo đảo ngã xuống đất. Nữ nhân vừa mắng vừa kéo tay của Diệp Phong. Hiện tại ta dẫn ngươi đi xem con trai của ta một chút, sau khi xem xong ngươi liền biết. Người phụ nữ cắn đôi môi và nói với quyết tâm lớn. Diệp Phong và Giang Cát Minh càng hứng thú, muốn xem thiên tài chân chính đến cùng là dạng gì. Cửa phòng mở ra, bên trong tối tăm, chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ và một bàn làm việc kiểu cũ. Trên vách tường đầu giường treo một đàn guitar, một cái kèn nhỏ. Góc phòng còn có một giá sách rất cao, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng bên trong hẳn là chứa đầy sách. Chỉ là mấy thứ đơn giản, căn phòng đã vô cùng chật hẹp. Diệp Phong, Gia Cát Minh cùng với nữ nhân kia đi vào, đứa trẻ lập tức đứng lên. Tại sao không bật đèn? Diệp Phong hỏi, nhìn cánh cửa sổ bằng sắt kia. Nó sợ ánh sáng, sợ nhìn thấy người khác, cũng sợ người khác nhìn thấy chính mình. Người mẹ tội nghiệp run rẩy nói, sau đó đi qua ôm đứa trẻ. Diệp Phong bỗng nhiên mơ hồ phát hiện đứa nhỏ kia có chút khác thường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.